lòng nóng như lửa đốt, tiến lên, ôm lấy cánh tay Lan Quý Phi, đè lửa giận xuống, lo lắng hỏi, nói cho ta biết, mẫu phi đã đem nàng đi đâu? Có phải đến chỗ Hoàng Bắc Thiên? Có phải không? Lan Quý Phi bị cơn tức giận của Lăng Khiếu Dương làm cho thương tâm. Nhìn thấy Lăng Khiếu Dương quan tâm Lãnh Dạ Hủy như vậy, bà biết mình đã làm đúng. Nam tử này bị Lãnh Dạ Hủy làm cho điêu đứng. Cái gì mà hận hay không hận đều là giả. Nhìn bộ dạng cuồng loạn của hắn, vì nữ nhân đó mà hét to với bà, quả thật đáng giận. Lan Quý Phi sắc mặt trắng bệch nói, vì một người phụ nữ, ngay cả mẫu phi cũng vứt đi. Hô to gọi nhỏ, tình mẫu tử 20 mấy năm, lại thua cả một tiện thiếp sao? Mẫu phi, Lăng Khiếu Dương mềm lòng, bỏ tay xuống, không nhiều lời quanh quẩn bên Lan Phi nữa. Hướng ra phía ngoài, đứng lại, Lan Quý Phi hô to, không nhịn được ho lên. Ngươi muốn đi đâu? Ngươi đáp ứng mẫu phi để nàng đi. Chẳng lẽ nói không giữ lời? Lăng Khiếu Dương dừng lại, do dự một chút, vẻ mặt xanh mét nổi giận, liếc mắt nhìn Lan Phi, cuối cùng không nói gì, hướng ra phía ngoài bỏ đi. Vương Nhi, đứng lại đó, khụ khụ. Lan Quý Phi kích động kịch liệt ho khan, Vân San vội vàng trấn an, di nương đừng giận kẻo hại thân thể. Lăng Khiếu Dương sớm đã không quay đầu lại bỏ đi. Lan Quý Phi tức giận, đầu say sầm, bất tỉnh bên người Vân San. Mọi người đều rối loạn. Lăng Khiếu Dương cái gì cũng không quản, không để ý đến ai. Chỉ duy nhất một ý niệm trong đầu. Lãnh Dạ Hủy, ngươi trốn không thoát đâu, ta sẽ tìm ngươi về. Lăng Khiếu Dương cưỡi ngựa chạy đi khỏi vương phủ tới chỗ Hoàng Bắc Thiên. Đá văng cửa, một mảnh an tĩnh, sân không bóng người, trái tim hắn bị phẫn nộ chiếm cứ. Xoay ra sân, leo lên ngựa bỏ đi. Ra khỏi thành bọn họ chỉ có duy nhất một con đường. Lăng Khiếu Dương không chút do dự dựa theo phán đoán mà đuổi đi. Ngoài thành vắng vẻ, gió thu thổi quan tán cây khiến những chiếc lá rơi xuống. Lăng Khiếu Dương quất mạnh roi vào ngựa tăng tốc, chạy vội vàng, không để ý đến xung, chỉ nhắm về phía trước. Nhưng đằng trước kia, ngay cả một bóng người cũng không có. Chỉ có tiếng Lăng Khiếu Dương quát mắng giục ngựa chạy nhanh lên. Cát bụi, lá cây bay lên, vương ra, vương ra. Ở phía sau truyền đến một âm thanh xé gió, tiếng gọi ầm ĩ, tiếng vó ngựa dần dật, mặc kệ đoàn người phía sau gọi. Lăng Khiếu Dương tuyệt nhiên không quay đầu lại, hướng về phía trước đuổi theo. Hắn không thể dừng lại, nhưng tiếng gọi đằng sau vẫn cố chấp không ngừng nghỉ la lớn. Vương gia, chờ một chút, thuộc hạ có chuyện quan trọng muốn cho người biết. Chuyện gì quan trọng hơn lúc này chứ? Lăng Khiếu Dương vẫn như cũ không quay đầu lại, giục ngựa chạy nhanh hơn. Vương gia, chẳng lẽ ngay cả tính mạng của mẫu thân mình cũng không quan tâm sao? Phía sau truyền đến giọng nói gấp gáp đứt quãng. Lăng Khiếu Dương cau mày, tay nắm chặt dây cương, nên tiếp tục đi hay dừng lại? Trái tim liên tục phân làm hai chống đối nhau. Vương gia, bệnh tình của quý phi đã nặng thêm, xin vương gia hãy dừng lại. Một tiếng la xé gió lại tiếp tục vang lên. Lăng Khiếu Dương chua xót, cuối cùng quay đầu dừng lại, thấy Cao Mạc đang cưỡi ngựa phóng tới chỗ Lăng Khiếu Dương. Cao Mạc hấp tấp nói, vương gia, quý phi đột nhiên ngất xỉu, bệnh tình chuyển biến xấu đi, xin vương gia hồi phủ. Lăng Khiếu Dương ngẩn ra, cảm giác rất lo lắng, nhưng còn Lãnh Dạ Hủy, hắn đành phải buông tha không đuổi theo sau. Con ngựa dưới thân Lăng Khiếu Dương dường như biết chủ nhân đang do dự cũng hề di chuyển. Đôi mắt đen của Lăng Khiếu Dương nhìn theo hướng Hữu Hy có thể bỏ trốn. Đôi mắt đen trở nên tối tăm không nhìn thấy gì. Cao Mạc sốt ruột đành khuyên, vương gia, người đi vẫn có thể tìm được, nhưng mẫu thân chỉ có một. Lăng Khiếu Dương cuối cùng cũng dứt khoát quay đầu lại,